đánh ra một quyền, ngay cả Chu Vũ Hà cũng bị đánh cho gãy xương nứt thịt, ngũ hành cùng sinh, lực phá hoại này vô cùng cường đại, huống chi Lỗ Đông Vân chỉ là thăng hoa đế. Thình thịch, Lỗ Đông Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài, cả người tọa thành hình chữ đại đụng lên tường, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. U Cách Chương.